Chương 49. Sáng hôm sau, Tuấn Mai đến tìm mình từ sớm, mắt sưng húp, mình ngao cả lòng. Nguyệt, đừng giận. Mày về đi, từ giờ cứ thoải mái chơi với nó, làm con dâu nhà giàu, chúng ta không liên quan. Nhưng cô lắm mới thản nhiên được, nó tức chửi mình. Mày đúng là đồ máu lạnh, ích kỷ, xem ra chỉ có tao coi mày là bạn thân. Mày ăn cái bả đấy thế hả? Không phải sao? Đáng lẽ ra bạn thân nên quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ với nhau. Còn mày thì sao? Lúc nào cũng chỉ biết tới cảm xúc của mình. Ngày thầy dạy tao, tao chỉ biết thầy là thầy. Mày thừa hiểu con Vi giấu gia đình như mèo giấu. Chơi thân mấy năm rồi mà có bao giờ nó kể lể. Tao cũng như mày có biết gì đâu. Chót yêu rồi, sâu đậm rồi, về nước mới biết chính là anh trai nó. Tao thay đổi được à? Nó khóc, tự dưng mình thấy thương thương. Rồi đùng một cái chuyện của mày với con Vi, thằng An. Tao là kẻ gây ra, không liên quan gì tao. Nhưng rõ ràng đến cuối mày chẳng thèm suy xét, ghét luôn cả tao. Mày nghĩ xem mày có công bằng không? Nguyệt, bây giờ mày thử đặt mày là tao, rồi mày nghĩ cho tao một chút thôi có được không? Tao cũng khổ tâm lắm. Tao yêu thầy, yêu từ lần đầu gặp mày biết không? Tới giờ đã là thầm thương trộm nhớ bao lâu rồi. Mày bảo tao phải làm sao? Được, nếu em muốn, tao rời đi tỏ tình với thầy. Không được thì từ bỏ. Còn được thì bảo thầy cắt đứt quan hệ với gia đình, không liên quan tới con Vi nữa. Mẹ cái con này, thánh rồi. Bây giờ mà là thời loạn cử, nó ra chiến trường thuyết giảng một lúc, có khi địch cũng phải hàng ấy chứ. Huống chi mình thuộc dạng phổi bò, nhanh giận nhanh quên, nghe một chút đâm mối hết cả lòng. Lướt nhìn cái mặt mếu máo mà xót cả ruột. Mình là thế, với những người thân mình không nói ra miệng, nhưng thực lòng rất hay để ý tới họ, nhiều khi quan tâm một cách thái quá. Nhớ lại ngày xưa nó ôn thi quốc gia gầy ơi là gầy, mình thương chuẩn bị riêng phần cơm của nó nhiều đồ ăn ngon hơn, khiến con Vi tức ói máu. Trước ký ức thoáng qua, con Vi thực rất hận nó, nhưng mà mỗi lần nhớ lại vẫn có cái gì đó buồn buồn. Chung quy chẳng phải vì đàn ông cả hay sao? Không cần. Mai vốn là đứa hiếu kỳ, đặc biệt giữ hình tượng, làm sao có thể để nó làm việc đó trước mặt người nó thương nhất. Đành phải thở dài, quát nó vào trong xuống bếp lấy ít bánh. Con Mai thích nhất ăn bánh bột lọc, con tôm càng to càng khoái. Nó thích chấm với nước sốt tóp mỡ hành nữa. Nhìn nó ăn ngon lành, mình cũng vui vui. Thôi thì đúng là trớ trêu, nghiệt duyên, làm sao bắt nó chọn được. Nó cũng đau khổ, khó xử mà. Mọi việc thế nào rồi? Ổn, mẹ giáo sư quý tao lắm, mẹ sốt ruột. Tại thầy ngoài 30 rồi mà mãi vẫn chưa dẫn bạn gái về ra mắt. Mẹ bảo tao thỉnh thoảng tới nhà chơi để mẹ gọi thầy về ăn cơm cho tăng tình cảm. Mẹ dặn tao thiệt tình một chút, vì thầy chỉ biết nghiên cứu thôi, chuyện tình cảm cũng có chút khờ khạo. Mẹ, một sớt. Nghĩ con mãi dần dần vào nhà đó chơi thân với con Vi, mình tự dưng chạnh lòng. Ngày xưa ba đứa, con Vi thường ghen vì con Mai có nhiều người để ý hơn, học giỏi hơn. Con Mai thỉnh thoảng nhìn đồ hiệu của con Vi thì có chút không vừa mắt. Nói ra nói vào là đang học cấp 3 mà toàn dùng đồ không đúng tuổi. Chỉ có mình ở level thấp hẳn, chẳng có gì nổi trội cả. Kèn cựa con mà hết cả ngày, không dại. Thế nên mình hay là nhân vật trung tâm, con Vi tức con Mai lôi mình ra kể và ngược lại. Giờ con Mai đang thay thế mình rồi. Tệ hơn là mình và con Vi còn chẳng nhìn mặt nhau được nữa. Biết sao được, ai bảo ba mình không là đại gia, ăn mình không là giáo sư. Đùa vậy thôi, chứ lấy thằng chồng mặt lời như thế, con Vi cũng chả sung sướng gì. Mọi chuyện diễn ra như nào thì mặc nó. Mẹ đi xem bói, sang năm thầy được lộc, tốt nhất bọn tao tiến hành cưới năm sau là đẹp. Ừ, nói chung tao nghĩ thầy sẽ là người chồng tốt, người làm toán mà, chẳng chơi bời như bọn hot boy tán tao. Lớn tuổi nên suy nghĩ cũng chín chắn, người đàn ông mình có thể dựa vào. Mày đừng ghét thầy được không? Thầy tốt tính lắm, khác hoàn toàn con Vi. Rồi, không ghét. Khi nào cưới, mẹ nó sẽ tổ chức hẳn ở Medivh. Mẹ sẽ đặt vé cô dâu riêng cho tao ở Pháp nữa. Đám cưới à? Nghĩ lại buồn. Ngày xưa ba con chơi thân, hứa đứa này cưới hay đứa kia làm phù dâu. Giờ thì chỉ có chúng nó làm phù dâu của nhau thôi. Còn mình, tình hình này chắc chẳng làm phù dâu của đứa nào cả. Thấy mặt mình xị ra, nó động viên. Mau kiếm người yêu đi. Đám cưới, tao mày ngại không tham dự thì cũng không sao. Tao bảo thầy tổ chức đi châu Âu một chuyến, chỉ tao, thầy, mày và người yêu mày thôi. Con này, nịnh là giỏi. Mẹ thèm cháu lắm rồi, tao bảo có cháu ngoại rồi đấy thôi. Mẹ gạt đi, mẹ nói cháu nội mới là cháu của mình. Cảm giác mẹ yêu thương tao ý, thích lắm. Ồ, lấy chồng, mẹ chồng tốt cũng an lòng. Cuối cùng, tao cũng tìm được hoàng tử của đời mình. Mình cười, vui cho nó. Từ lâu, nó luôn ao ước tìm được hoàng tử Bạch Mã, giờ thành thực sự rồi. Còn mình cắt bạc, không cần hoàng tử. Hoàng tử cao lắm, muốn cũng chẳng với được. Mình chỉ cần một người bình thường, trong mắt người đó, mình là công chúa nhỏ, thế là hạnh phúc lắm rồi. Mà có điều, sẽ tồn tại người như thế ư?